Chương 212 ngoài việc thuê đầu bếp riêng đến là một bàn tiệc thịnh soạn, mọi người còn đặt cả bếp nướng BBQ ngoài sân. Các loại thịt xiên và rau củ được nướng rất nhiều, lon nước ngọt, bia vứt khắp nơi. Liễu Cẩn hễ say là ôm Âu Dương Khiếu Thiên hôn nhau cuồng nhiệt, không bao giờ bận tâm đến ánh mắt của người khác. Tô Y Mang đã quá quen rồi, cô lấy vài lon bia tìm Võ Điện, mở một lon đặt bên cạnh anh ta, cô tự mở lon khác cho mình. Kiến trúc sư Tô, sếp tôi đã dặn tôi trông chừng cô, không cho cô uống rượu. Bia này không nặng đâu. Nhưng uống vào cũng không tốt. Chỉ cần là cồn, ít nhiều cũng gây hại cho cơ thể. Cô đừng uống nữa nếu không anh ấy sẽ lo lắng đấy. Tô Y Mang không uống nữa, đặt lon bia lại chỗ cũ. Cô ngồi trên ghế, mái tóc dài buông xõa trên lưng khẽ lay động theo gió đêm. Ánh đèn từ thiên đàng ở xa chiếu qua khiến cô trở nên mềm mại, xinh đẹp như thể được thêm một lớp bộ lọc. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, "Ê Võ Điện, vết sẹo trên lưng anh ấy là do đâu?" Võ Điện chưa từng thấy vết thương trên lưng Tạ Phản, nhưng anh thân với bác sĩ Lương, thỉnh thoảng hai người còn uống rượu, bác sĩ Lương sẽ kể cho anh ta nghe một vài chuyện. Nhưng chắc chắn Tạ Phản không thích anh ta nói lung tung. Thấy anh ta không nói, Tô Y Mang bèn giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải cho anh ta xem, viên kim cương lớn ngoài việc phát ra ánh lửa rực rỡ còn phản chiếu ánh trăng. "Tôi là vị hôn thê của Tạ Phản, ngay cả quyền được biết những chuyện này cũng không có sao?" "Không phải." Võ Điện uống một ngụm bia, dường như đã hạ quyết tâm, "Về kiến trúc sư Tô, tôi sẽ kể hết chuyện của anh ấy cho cô nghe, nhưng cô đừng nói là do tôi kể nhé." "Được." Tô Y Mang đồng ý dứt khoát. Võ Điện lại uống một ngụm rượu, "Cái vết thương trên lưng Tạ Tổng là do bộ trưởng Tạ dùng gia pháp đánh. Đó là một cây gậy thô được truyền lại trong gia đình họ, tôi từng thấy một lần, trên đó còn có cả gai ngược cơ." Không khí dường như bị rút cạn trong khoảnh khắc, tim Tô Y Mang chợt đau nhói, "Cái ba anh ấy tại sao lại đánh anh ấy?" "Là vì cô." Ê Võ Điện nhìn cô, "Kể năm đó sau khi cô đi Mỹ, Tạ Tổng vì muốn giữ một chút khả năng nào đó với cô, anh ấy đã cố tình gây ra rất nhiều rắc rối, đánh nhau gây sự khắp nơi, suýt chút nữa làm nhà họ Tạ mất hết thể diện. Bộ trưởng Tạ tức giận quá, dùng gia pháp, đánh anh ấy đến mức da tróc thịt bong, phải nằm viện mấy ngày. Đợi vết thương đỡ hơn một chút, bộ trưởng Tạ lại đưa anh ấy đến trước mộ ông cố ở Bác Bảo Sơn, bắt anh ấy quỳ một ngày một đêm trước mộ. Lúc đó là giữa mùa đông ở Bắc Kinh, ngoài trời lạnh đến mức như có người dùng dao băng cắt da thịt, lại còn đổ tuyết. Tạ Hồng Chấn và Hoàng Nhuế ở trong biệt thự ấm áp như mùa xuân, nhìn tuyết rơi dày bên ngoài qua cửa sổ kính. Đợi một giờ, không thấy Tạ Phản quay về chịu thua hối lỗi. 3 tiếng không thấy, 5 tiếng không thấy, 10 tiếng vẫn không thấy. Mãi đến lúc đó, Tạ Hồng Chấn mới thỏa hiệp. Em muốn kinh doanh thì cứ kinh doanh đi, chỉ cần không hối hận là được. Tạ Tổng của chúng tôi chưa bao giờ hối hận. Võ Điện nói, anh ấy chữa khỏi bệnh xong thì trở lại trường. Ngày đầu tiên trở lại đã nộp đơn xin chuyển khoa cho hội đồng trường, chuyển từ khoa luật chính trị sang khoa tài chính. Anh ấy là một thiên tài, chỉ dùng 2 năm đã hoàn thành tất cả nội dung đại học. Hơn nữa trong khi đi học, anh ấy đã bắt tay vào thành lập tập đoàn Chí Đắc. Công ty lúc đầu quy mô không lớn, lợi nhuận cũng không cao, nhưng phát triển rất nhanh, doanh thu năm đầu tiên đã vượt mốc 100 triệu, năm thứ hai vượt mốc 10 tỷ, năm thứ ba vượt mốc 100 tỷ, và đến bây giờ là doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ. Võ Điện đã theo Tạ Phản khởi nghiệp từ thời đại học, coi như là công thần khai quốc của công ty, chứng kiến mọi nỗ lực mà Tạ Phản đã bỏ ra vì công ty. Cô đừng thấy Tạ Tổng bình thường có vẻ nhàn rỗi, thực ra anh ấy làm việc rất nghiêm túc. Nhiều giao dịch anh ấy tự đi đàm phán, tăng ca đến khuya là chuyện thường. Chỉ là gần đây cô trở về, anh ấy muốn dành thời gian ở bên cô nhiều hơn nên mới ít tăng ca. Tô Y Mang cúi mắt không nói gì. Tôi từng hỏi anh ấy lý do thành lập Chí Đắc là gì, rõ ràng tập đoàn Tín An sớm muộn gì cũng là của anh ấy, hơn nữa lúc đó anh ấy đã nắm giữ hơn nửa quyền lực thực tế của tập đoàn Tín An rồi. Không cần phải tự mình vất vả khởi nghiệp cũng có núi vàng núi bạc tiêu không hết. Anh ấy nói, tập đoàn Tín An là của cả nhà họ Tạ, không phải của riêng anh ấy. Anh ấy phải có một công ty trong tay mình, đảm bảo mỗi đồng tiền kiếm được đều không liên quan đến những người khác trong nhà họ Tạ. Như vậy khi cô ở bên anh ấy mới có đủ tài sản để cô có được một cuộc sống tốt, đồng thời không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai trong nhà họ Tạ, cô sẽ tự do, anh ấy muốn cho cô một cuộc đời tự do. Tô Y Mang quay mặt đi, lau đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt. Kiến trúc sư Tô, có vài lời tôi thực sự muốn nói. Võ Điện uống hơi nhiều rượu, nói nhiều hơn một chút, nghĩ với xuất thân cao quý như vậy, lẽ ra Tạ Tổng phải cả đời thuận buồm xuôi gió, vững vàng ở vị trí cao. Một người như anh ấy, vốn dĩ sẽ không bị ràng buộc bởi tình yêu nam nữ, vì tình yêu đối với anh ấy chẳng là gì cả. Nhưng sau đó cô xuất hiện, cô khiến anh ấy biết hóa ra anh ấy có thể yêu một người đến mức phát điên. Nhưng lúc đó anh ấy chưa hiểu rõ cách yêu một người, có lẽ anh ấy còn chưa nhận ra mình yêu cô, nên anh ấy mới vô tình làm ra một số chuyện tổn thương cô, nhưng đó không phải là ý định của anh ấy. Mấy năm cô rời đi, mỗi ngày anh ấy đều sống trong hối hận, chưa từng có một ngày yên ổn. Khi Võ Điện mới bắt đầu làm việc bên cạnh Tạ Phản luôn tỏ ra lạnh lùng, vô tình, nhưng lại cực kỳ quyết đoán. Những thủ đoạn thương trường cao siêu mà anh sử dụng có thể khiến đối thủ cạnh tranh phải thán phục. Võ Điện nghĩ rằng người như thế chắc chắn có một trái tim sắt đá, tuyệt đối không có bất kỳ điểm yếu nào. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.